Không có gì, có chút việc riêng, được rồi, cảm ơn. Quả nhiên, như lời của Dương nói, có mã số kêu kêu, hắn muốn tìm được Lãnh Tư Tình không hẳn là có. Cùi người trong ghế, hắn nhìn chằm chằm biểu tượng kỳ quái của Lãnh Tư Tình cười nói. Lãnh Tư Tình, trò chơi của em nên kết rồi. Trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi.